chỉ cần những việc bạn có thể làm được mà người bình thường khác không thể làm, vậy bạn chính là có tư cách nhận lương cao hơn những người khác. Khi Đậu Đậu ngồi lên xe của Sở Ngọc Bình về, một chút áy náy cũng đã không còn gì nữa. Sở Ngọc Bình quay đầu nhìn Đậu Đậu bước lên xe một cái rồi hỏi, chẳng phải mang theo 5 bộ sao? Tại sao cuối cùng lại chỉ lấy mỗi 2 bộ thế? Hai nhà Tô gia Đồng gia khi dùng sẽ không có hiệu quả lớn. Hơn nữa, lấy 2 bộ đã là nể mặt. Rồi, lấy 5 bộ sẽ lại có hiểm nghi nịnh hót. Sản phẩm của con không cần phải nịnh hót bọn họ. Thích dùng thì dùng, không thích dùng thì vứt đi. Dù sao mặt mũi con cũng đã đưa rồi. Sở Ngọc Bình nhăn mày, thế mà mẹ không nghĩ đến điều này. Còn nữa, con nghe nói trong tiềm thức mỗi người ai cũng hy vọng mình sẽ ưu tú giỏi giang hơn người khác. Nếu như được xem như nhau, vậy thì ba nhà lấy được đồ đó sẽ không thấy yêu thích vì hiếm lạ nữa. Sở Ngọc Bình không nhịn được, bật cười, con phân tích tính cách con người rất thấu đáo, rất tốt, rất phù hợp làm ngành này. Đậu Đậu, con coi như mẹ đang khen con. Tất nhiên là khen rồi, rất nhiều người lăn lộn thương trường nhiều năm cũng không thể thấu đáo được như con. Sau đó đột nhiên giẫm phanh xe, ôi chết, mẹ quên cầm túi rồi. Đậu Đậu lập tức tiếp sau đó liền tức tốc quay lại, về lại căn phòng VIP một lần nữa. Còn chưa vào trong đã nghe thấy hai giọng nói không còn coi là lạ lẫm. Nữa, nếu không phải vì lấy được một người chồng tốt thì đẻ ra thằng con ngốc nhiều năm như vậy cũng sớm đã bị bỏ rơi rồi. Không phải nói con trai bà ta đã khỏe rồi hay sao? Ai biết được khỏe thật hay khỏe giả chứ? Cho dù bây giờ khỏe rồi, nói không chắc một ngày nào đó lại phát bệnh. Cho nên ấy mà, chúng ta không cần thiết phải vì không lấy được mỹ phẩm dưỡng da mà tức giận. Cứ so với mấy đứa con trong nhà mình không phải là được rồi sao? Chị nói cũng đúng, bà. Ta ấy à, chẳng qua chỉ là con gà mái già không biết đẻ trứng mà thôi. Bây giờ nhận đứa con gái nuôi biết làm trò kia, thế mà lại còn coi như con ruột. Sở Ngọc Bình không ngờ vẫn còn hai cặp mẹ con chưa đi, lúc bọn họ đi, không phải tất cả mọi người đều về hết rồi hay sao? Ở lại là để nói xấu bà ư? Đúng thật là phản rồi. Thuở bình sinh của bà điều khó nhẫn nhịn nhất đó chính là bị người khác nói mình là con gà mái già không đẻ được trứng. Đám người này đã nói bà như vậy, bà tuyệt đối không để bọn họ yên ổn. Sở Ngọc Bình sầm mặt xuống, vừa định hừng hực tức giận xông vào trong thì đã bị Đậu Đậu ngăn lại. Đậu Đậu, Đậu Đậu nắm lấy bàn tay bà cảm nhận một chút, sau đó đẩy cửa vào. Ai nói mẹ tôi là gà mái không biết đẻ trứng? Bà, hay là bà? Vốn dĩ Tô phu nhân và Đồng phu nhân cũng chỉ nói như vậy, ai ngờ được họ lại quay lại chứ. Quay lại thì quay lại, lại còn nghe thấy nữa. Nghe thấy thì nghe thấy, lại còn vạch trần ngay hiện trường. Cứ như vậy, bọn họ cũng không cần bận bịu chối cãi nữa, thẳng thắn thừa nhận là được rồi. Dù sao Tô gia và Đồng gia cũng không phải dựa dẫm vào Sở gia để sinh sống, cho dù có chịu áp lực của hai nhà Sở Cố, bọn họ cũng không sợ. Nghĩ đến đây, Tô phu nhân cứ thế nói thẳng, là tôi nói đó thì sao nào? Lẽ nào tôi nói sai à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 559, mẹ thật sự mang thai rồi. Một đương nhiên là không đúng, mẹ tôi là do thương trường sinh nên mới không sinh nữa. Bây giờ bà đã mang thai 1 tháng rồi. Bà nói mẹ tôi là con gà không đẻ được trứng, vậy bà là cái gì? Là con lợn chỉ biết đẻ con thôi à? Đậu Đậu chẹn họng Tô phu nhân một câu, sau đó đi đến vị trí ghế Sở Ngọc Bình ngồi, cầm lấy túi của bà. Sau đó nói với Sở Ngọc Bình, mẹ đừng tức giận, đừng có gặp gỡ với mấy người cả ngày chỉ biết đẻ con ra thì chỉ biết mua sắm đồ xa xỉ. Nói xong còn chê chưa đủ, lại bổ sung thêm, có một số người rõ ràng có thể nuôi chính mình, nhưng lại cứ có người đau lòng họ. Nhưng còn có một số khác, rõ ràng là sinh một đống con, nhưng cũng chẳng ngăn được chồng bên ngoài có con riêng. Nói xong liền kéo Sở Ngọc Bình đi, để lại hai cặp mẹ con bốn mặt ngẩn ngơ trong phòng. Đặc biệt là Tô Thính Tuyết và Đồng Như Mộng, sao bọn họ không biết cha mình còn có con riêng chứ? Tô phu nhân và Đồng phu nhân bốn mắt nhìn nhau, lần lượt phủ nhận dưới ánh mắt hoài nghi của con gái mình. Không có, cô ta nói vớ vẩn đó. Sau đó trong lòng ngược lại đã sắp lặng đi rồi, đều là những việc kín trong nhà, con nhóc này sao có thể biết được chứ? Nhất định là Sở Ngọc Bình, nhất định là Sở Ngọc Bình nói. Thực ra Sở Ngọc Bình không biết, nhưng dù bà biết hay không biết, bà cũng sẽ không nói. Nghĩ đến đây, Sở Ngọc Bình thắc mắc hỏi, Đậu Đậu, sao con biết mấy người đàn ông nhà họ nuôi bồ nhí bên ngoài? Còn nữa, mẹ mang thai thật rồi ư? Thực ra Đậu Đậu nói câu có con riêng chỉ là đoán mò. Có điều nhìn dáng vẻ của Sở Ngọc Bình, có lẽ cô đã đoán đúng rồi, cho nên cô mỉm cười nói, con chỉ đoán bừa thôi. Nhìn hai người bọn họ có vẻ trẻ trung thời thượng, không giống các gì khác bảo thủ thận trọng, điều đó cho thấy cái gì? Cho thấy bọn họ phải tốn thời gian công sức đi nịnh hót lấy lòng chồng mình. Mắt nhìn cũng đã 4-50, cũng đã là vợ chồng già lâu năm, nếu còn cần nịnh nót lấy lòng, chẳng phải cho thấy bên ngoài đã có người khác hay sao? Sở Ngọc Bình nghĩ kỹ lại cũng đúng. Hai người này thực sự trang điểm lộng lẫy hơn hẳn bọn họ, hơn nữa về phong cách cũng hướng theo lối gợi cảm. Nghĩa là chồng họ có khi nuôi tận mấy người, con riêng cũng cả đống cũng nên. Về việc mang thai, hay là con đi cùng mẹ đến bệnh viện kiểm tra nhé? Sở Ngọc Bình gật đầu, ừ, chắc chắn bao nhiêu phần. Đậu Đậu suy nghĩ một lúc rồi nói, 8. Phần, thực ra cô hoàn toàn chắc chắn Sở Ngọc Bình đã mang thai. Chỉ có điều nếu cô nói quá chắc chắn, Sở Ngọc Bình hỏi cô làm sao biết được thì sao? Thực ra hỏi cũng không sao. Dù sao chuyện xuất chúng cô đã làm không ít rồi. Ví dụ như chỉ khỏi bệnh cho trường sinh, giữ lại trường sinh gì gì đó. Có điều cho dù Đậu Đậu nói chắc 8 phần, Sở Ngọc Bình cũng đã rất vui. Vừa lái xe một cái, vù vù đã đến bệnh viện. Dọa Đậu Đậu một phen hú vía cả đoạn đường, chậm chút, chậm chút, chậm chút. Nhưng Sở Ngọc Bình hoàn toàn không để vào tai, bà đang nóng lòng. Đã 17 năm rồi, nếu bây giờ thật sự mang thai, vậy thì quả thực là ân huệ của ông trời. Mẹ không động phải bụng đấy chứ. Sở Ngọc Bình lắc đầu, đóng cửa xe quên cả khóa lại. Bà đi giày cao gót kéo theo Đậu Đậu, chạy huỳnh huỵch. Đậu Đậu sợ hãi, vội vàng nói, đừng chạy. Mẹ còn đang đi giày cao gót đó. Lúc này Sở Ngọc Bình mới nghe lọt, nhưng bà cũng chỉ dừng lại chút, sau đó tháo giày ra, rồi lại chạy như đua. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 560, mẹ thật sự mang thai rồi. 2. Lần này Đậu Đậu thực sự không còn cách nào nữa, chỉ có thể phó thác cho bà kéo đến khoa sản. Xong xuôi được biết phải lấy số, Đậu Đậu vội vàng nói, mẹ ngồi đi, con đi lấy số cho mẹ. Mẹ đừng động đậy. Dáng vẻ này của Sở Ngọc Bình, cô coi như đã sợ hoàn toàn rồi. Không cần nói nữa, vội vàng gọi điện thoại cho Cố Thanh Vân thôi. Cố Thanh Vân đang trong cuộc họp cổ đông, thấy Đậu Đậu gọi đến, do dự một lúc vẫn nói câu xin lỗi rồi ra ngoài nghe điện thoại. An ô, Đậu Đậu, sao lại gọi điện thoại cho ba thế? Trùng hợp lúc này, hàng xếp lấy số đã đến lượt Đậu Đậu. Đến khoa nào? Người mặc áo trắng trong phòng lấy số hỏi. Đậu Đậu nói khoa phụ sản. Cố Thanh Vân vừa nghe thấy, bàn tay cầm điện thoại bỗng run rẩy. Con mang thai à? Con còn là vị thành niên mà. Đậu quay sang nhìn một đám các chú gì đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, vội vàng giải thích. Không phải con, là mẹ con. Cũng may cô sinh ra hai quả trứng, thời gian mang thai bụng cũng chỉ to một chút. Nếu không biết người khác sẽ nhìn cô thế nào nữa. Khi nghe xong đám người lại càng kinh ngạc, nhìn cô gái cũng đã 10 năm 16 tuổi rồi, mẹ của cô ít nhất cũng đã 37-38 tuổi nhỉ. Phụ nữ cao tuổi mang thai à? Từ khi chính quyền Cửu Châu ban hành chính sách mang con thứ hai, đã ảnh hưởng thực sự tích cực đến những gia đình con một. Tốt, thật tốt. Chính sách thực là tốt mà. Một cụ ông thổn thức nhìn Đậu Đậu một lúc, giơ tay chọc cậu con trai đang xếp hàng của mình. Con xem, mẹ người ta 37-38 tuổi mà vẫn còn mang thai đứa thứ hai, vợ con mới có 27-28 tuổi, sinh thêm một đứa nữa thì tốt biết bao. Khóe miệng con trai cụ ông đó giật một cái. Ba, con muốn sinh cũng phải nuôi được. Chứ, bây giờ giá phòng đắt đỏ như vậy, con còn sinh thêm một đứa nữa, đi đâu mua những hai căn nhà đây? Cụ ông hình như bị ngẫy ngãng. Gì? Con nói gì? Con nói to lên một chút. Con nói. Con không nuôi nổi. Con đấy, con đúng là không chịu hăng hái gì cả. Nếu năm xưa con chịu khó học hành đỗ vào đại học đế đô thì bây giờ chẳng lẽ ngay cả đến cả đứa con thứ hai cũng không nuôi được à? Sau đó người con trai liền thấp giọng lầu bầu, chẳng phải còn nuôi ba hay sao? Nếu có thêm một đứa nữa, mệt chết con mất. Cụ ông lại không nghe rõ, con lại nói gì đấy? Con không nói to thêm chút được à? Cậu con trai vội vàng, con không nói gì. Con nói, ba nói đúng, đúng hết. Khóe miệng Đậu Đậu giật mạnh, cầm lấy chiếc thẻ số mà người bên trong đưa ra rồi nhanh chóng ra ngoài. Hai người này giọng nói lớn thật đấy, cô không nghe được cả Cố Thanh Vân ở đầu dây bên kia nói gì. Sau đó đi ra xa một chút, vẫn không nghe thấy âm thanh trong điện thoại. Đậu Đậu alo mấy tiếng, thấy vẫn còn trong cuộc gọi, bỗng nhiên hoài nghi lắc lắc điện thoại, lẽ nào điện thoại hỏng rồi? Không phải chứ, mới dùng được bao lâu đâu. Đậu Đậu còn đang nghi ngờ, thì bên trong đột nhiên á lên một tiếng, dọa Đậu Đậu một phen hú vía suýt chút nữa đánh rơi cả điện thoại. Sau đó liền nghe thấy giọng của Cố Thanh Vân, vui mừng đến nỗi không nói rõ thành lời. Con nói thật chứ? Thật không? Hai mẹ con đang ở bệnh viện nào? Ba, ba qua đó ngay. Sau đó nghe thấy tạp âm từ đầu dây bên kia, Tổng Giám Đốc Cố, ngài đi đâu vậy? Còn đang họp cổ đông mà, có việc gì gấp, ngài không thể đợi đến khi cuộc họp kết thúc sao? Giọng nói đó hình như là của một thư ký, sau đó nghe thấy Cố Thanh Vân lẽ thẳng khí hùng đáp trả, việc lớn liên quan vận mệnh con người. Nói với mọi người bên trong, hôm khác tôi sẽ mời mọi người đi ăn để xin lỗi, nhưng bây giờ tôi phải đi rồi. Thư ký thở dài, lọc cọc chạy vào phòng họp giải thích với các cổ đông. Tiếp sau đó là giọng nói lo lắng không yên của Cố Thanh Vân, ở đâu? Ở bệnh viện nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 561, nhận nuôi cô con gái này thật tốt. 1. Đậu Đậu, Bệnh viện Nhân dân Đế Đô, tầng 2 khoa phụ sản. Sau đó cô nghĩ đến cảnh tượng của Sở Ngọc Bình khi nãy, vội vàng nhắc nhở, ba đừng có lái xe nhanh quá nhé, số xếp hàng là 28. Cơ, vẫn còn phải đợi lâu nữa mới tới. Điện thoại bên kia không còn âm thanh nữa. Đậu Đậu cầm bảng đánh số lên tầng 2, vô lực nghĩ, con người ấy mà, bất luận là tuổi tác có lớn thế nào cũng đều giống nhau. Làm cha làm mẹ, vui mừng đến đầu óc hỗn loạn. Bình thường Cố Thanh Vân là một nhà doanh nghiệp thận trọng vững vàng biết chừng nào, đến giờ phản ứng cũng kịch liệt như vậy. Hi hi hi, thực ra là một việc rất vui mừng mà. Việc cô có thể giúp được cô thấy rất vui, người ta làm cha làm mẹ, vui như thế cũng bình thường. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, lúc cô mang thai, cũng không nhìn thấy dáng vẻ như thế của Yêu Nghiệt. Yêu Nghiệt nhìn thấu tâm tư của cô, vô lực thở dài, anh làm sao? Anh cũng gần như vậy mà, chỉ là lúc đó vợ vẫn chưa chịu làm vợ anh, không những không đồng ý mà còn muốn bỏ hai trứng đi, anh có thể làm gì chứ? Anh cũng chỉ đành chịu đựng không thể hiện ra ngoài thôi. Đậu Đậu thấy hắn thất vọng, trong lòng nhói đau, em, nếu em biết trước có ngày hôm nay, khi đó nhất định sẽ không đối xử với anh như vậy. Xong xuôi mới nghĩ đến gì đó, vội vàng cảnh cáo Yêu Nghiệt, anh phải bảo đảm không được nói cho chúng biết trước đây em đã từng muốn bỏ chúng nghe chưa. Yêu Nghiệt vốn còn đang đắm chìm trong ý câu nói trước của vợ, vừa trước mắt đã thấy cô lo lắng, không biết làm sao thở dài, được, bảo đảm. Tại sao lại cảm thấy vị trí các con trong lòng cô ấy cao hơn nhiều vậy chứ? Ôi chao, tại sao lại phải sinh chúng ra để tranh giành với hắn làm gì? Yêu Nghiệt khổ sở, y một bộ bé đây đang giận dỗi không vui. Đậu Đậu không hiểu hắn lại làm sao, nghĩ rồi nghĩ cũng không biết nên dỗ từ đâu, dứt khoát không dỗ nữa, cầm theo bảng số vội vàng lên lầu 2 khoa phụ sản. Dù sao Yêu Nghiệt cũng sẽ đi theo. Bác sĩ khoa phụ sản tầng 2, Đậu Đậu thấy khá quen. Nhìn kỹ lại, đó chẳng phải là bác sĩ mà cô giúp lúc Kim San sinh đó sao? Đúng, không sai, chính là bác sĩ đó. Từ sau khi bị Thượng Vân Tiêu đón đi cục bắt yêu đỡ sinh giúp Kim San thì ông ta đã quyết định làm một bác sĩ tốt. Bởi vì đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma. Đứa trẻ mà trước đây ông ta từng nhận tiền của La Phu Nhân để loại bỏ lại có thể ra đời chỉ trong 3 tháng. Đậu Đậu cầm bảng số đưa cho Sở Ngọc Bình, liền nghe thấy bác sĩ gọi lớn. Số 17. Sở Ngọc Bình nôn nóng, sao mà vẫn còn 11 người vậy? Người ta từ sáng sớm đã đến, xếp hàng lấy số rồi, chúng ta hơn 4 giờ mới đến, bệnh viện đã sắp hết giờ làm rồi. Cô xếp hàng lấy số xong chưa được bao lâu thì có thông báo đã hết số, bảo mọi người ngày mai lại đến. Sở Ngọc Bình gật đầu, coi như đồng ý với cách nói của Đậu Đậu. Ừ, mẹ chỉ là chưa bao giờ đến bệnh viện khám bệnh, không rõ quy trình. Đậu Đậu, vậy trước đây mẹ sinh thế nào? Tìm bác sĩ riêng chứ sao? Sở Ngọc Bình nói xong liền sững lại, sau đó Đậu Đậu cũng sững lại. Đúng rồi, Cố gia có bác sĩ tư nhân mà, sao bọn họ lại phải chạy đến đây xếp hàng làm gì chứ? Sở Ngọc Bình nhất thời nôn nóng không nghĩ ra, sao cô cũng vậy nhỉ? Bỏ đi, dù sao cũng đã đến rồi, đợi thêm chút nữa cũng không sao. Thế nhưng Đậu Đậu nghĩ như vậy, Sở Ngọc Bình lại không hề nghĩ như vậy. Bà gần như ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi điện cho bác sĩ tư nhân. Đậu Đậu vội vàng nói, con đã gọi điện cho ba rồi, một lát nữa ông ấy sẽ đến đây, nếu đến mà không tìm thấy chúng ta thì phải làm sao? Thêm nữa con không có bằng lái, mẹ cũng không thể lái xe mãi được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 562, nhận nuôi cô con gái này thật tốt. 2. Sở Ngọc Bình gật đầu, ừ một tiếng, mãi lâu sau mới nói, con gọi điện cho anh ấy ư? Đậu Đậu, vâng, sao thế ạ? Nói đi cũng phải nói lại, sao Sở Ngọc Bình lại phản ứng chậm chạp vậy chứ? Lẽ nào trước đây khi cô mang thai trứng cũng như vậy? Ánh mắt đó của yêu nghiệt rõ ràng là ý nói em đâu chỉ như vậy, em còn nghiêm trọng hơn nhiều ấy chứ? Bà ấy phản ứng chậm chạp, còn em là ngốc. Đậu Đậu ngay lập tức trừng mắt lườm anh mới là ngốc. Cả nhà anh đều ngốc. Cô không nhìn yêu nghiệt nữa, chuyên tâm canh chừng không để Sở Ngọc Bình chạy lung tung. Nhưng Sở Ngọc Bình lại không hề chạy lung tung. Bà chỉ phản ứng chậm một chút. Hình như hôm nay anh ấy có cuộc họp cổ đông, không có thời gian đến. Hơn nữa lỡ như. Đậu Đậu ngay lập tức ngắt lời. Không có lỡ như, mẹ đến bệnh viện kiểm tra. Sao ba có thể không đến chứ? Y tá, xin hỏi khoa phụ sản ở đâu? Từ cửa thang máy, một người đàn ông cuống cuồng kéo lại một cô y tá đang đi qua. Cái dáng vẻ hấp ta hấp tấp đó, y tá nhìn còn tưởng rằng vợ ông ta đang trong phòng sinh nên nói, phòng sinh ở bên kia. Y tá chỉ về hướng ngược lại, Cố Thanh Vân liền chạy qua đó. Sau đó phát hiện ở đó chỉ có các sản phụ bụng to vượt mặt thì mới nhớ lại khi nãy y tá nói là phòng sinh. Nhưng rõ ràng ông ta đã hỏi là khoa phụ sản mà. Thấy Cố Thanh Vân đứng chỗ cũ quay mòng mòng, Đậu Đậu thở dài, đành đứng dậy, đây, khoa phụ sản ở đây. Cố Thanh Vân vừa nghe thấy tiếng Đậu Đậu liền chạy một mạch qua đó. Cái dáng vẻ kia nào có giống một người trung niên đã có đứa con 17-18 tuổi chứ. Đậu Đậu đành chịu đứng dịch ra để cho đôi vợ chồng già có không gian nói chuyện. Cô liếc nhìn thấy Sở Ngọc Bình đang đi chân đất nên vội vàng nhìn số giày cao gót, xuống dưới mua dép cho bà. Hình như sau khi mang thai không được đi chân đất, trước đây khi cô mang thai trứng cứ đi chân đất trong nhà, yêu nghiệt sẽ vội vàng chạy theo đi tất đi dép cho cô. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu âu yếm nhìn yêu nghiệt một cái. Yêu nghiệt ngơ ngác. Xong rồi, hắn có cảm giác rồi. Thấy mũi yêu nghiệt chảy xuống hai dòng máu đỏ, Đậu Đậu lập tức nổi đóa lấy khuỷu tay huýt. Hắn, anh nghĩ cái gì đấy? Yêu nghiệt vội vàng lau mũi. Không, không có gì, thật đấy. Đậu Đậu còn lâu mới tin, cái dáng vẻ đó của hắn, rõ ràng là đang nghĩ đến thứ gì đó không nên nghĩ. Háo sắc, không bao giờ đàng hoàng cả. Đậu Đậu không thèm để ý đến hắn, cầm theo ví tiền đi tìm cửa hàng đồ dùng cho mẹ và bé. Đậu Đậu chọn đi chọn lại tìm được một đôi dép mềm mại cho bà bầu, gọi nhân viên lấy đôi cỡ 37. Sau đó lại nhìn thấy tất, cũng mua lấy một đôi tất bông dày một chút để bảo vệ mắt cá chân. Khi cô quay lại bệnh viện, Cố Thanh Vân đã ngồi xuống ghế giúp Sở Ngọc Bình sưởi chân. Đậu Đậu có chút cảm động, nhìn yêu nghiệt, này, đợi đến khi em già xấu xí rồi, anh cũng giống ông ấy chăm sóc em như vậy được không? Yêu nghiệt ngay lập tức lắc đầu, không đâu, không, anh sẽ làm tốt hơn ông ấy. Đậu Đậu hừ một tiếng coi như hài lòng. Xách túi đồ đi về phía đó, đến số mấy rồi? Cố Thanh Vân vừa sưởi chân cho. Sở Ngọc Bình vừa nói, số 27 rồi, tay con cầm gì thế? Dép ạ, dép cho bà bầu. Đây, đi cho mẹ đi. Cố Thanh Vân vui mừng cười, vừa lấy tất và dép đi cho Sở Ngọc Bình, vừa nghĩ, nhận cô con gái nuôi này thật tốt. Không lâu sau, bệnh viện đã gọi đến số 28. Sau khi vào trong, bác sĩ bắt mạch, cũng không nói rườm rà, chúc mừng, hơn một tháng rồi, kiến nghị đi siêu âm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 563. Sao tôi phải tham gia đội cổ vũ? Một đôi vợ chồng già vui mừng đến không nói lên lời. Bác sĩ thông báo rất lâu sau vẫn chưa thấy người đối diện trả lời, ngẩng đầu lên nhìn một cái, bỗng chốc sững lại. Đây là vợ chồng nhà Cố gia mà, ông ta không nhìn nhầm chứ? Sao lại nghĩ đến việc vào bệnh viện kiểm tra vậy hả? Ông ta không kiểm tra sai chứ, đúng không? Bác sĩ nghĩ kỹ lại bản thân không có gì không đúng với họ. Sau đó Sở Ngọc Bình kêu lên một tiếng, đã bị Cố Thanh Vân ôm chặt. Cố Thanh Vân giống y như một người đàn ông trẻ vừa được làm cha vậy, ôm lấy vợ yêu quay vòng vòng. Đậu Đậu ở bên ngoài nhìn thấy, trong lòng bỗng thấy hãi hùng khiếp vía, ôm quay vòng vòng như vậy có tốt không? Đã ngoài 40 tuổi rồi, có cần phải quá khích như vậy không? Cũng may sau khi kích động xong, Cố Thanh Vân đã khôi phục lý trí, lập tức đặt Sở Ngọc Bình xuống, đi, đi siêu siêu cái gì âm đó. Bác sĩ loạn xạ ghi đơn xong đưa cho đôi vợ chồng, đợi bọn họ đi rồi liền lập tức gọi điện cho người bên phòng siêu âm, nhắc nhở bọn họ có người không phải bình thường sắp đến, nhất định phải cẩn thận tiếp đón không được xảy ra sai sót. Hai người siêu âm xong đã loại trừ khả năng mang thai ngoài tử cung, các chỉ số khác của đứa bé đều bình thường. Bác sĩ dặn dò những mục cần chú ý, kê cho Sở Ngọc Bình một ít vitamin, rồi để bọn họ đi. Cố Thanh Vân vui mừng hết mức, ngay lập tức gọi điện về cho bà Cố thông báo tin mừng. Bà Cố vui mừng nước mắt ràn rụa, vội vàng thắp hương khấn Phật, cảm tạ Phật Tổ đã tha thứ cho lỗi lầm của bà gây ra. Sau đó đến lượt người của Sở gia, ông nội bà nội của Sở Minh Hiên biết được chuyện này cũng vui mừng khôn xiết, ngay lập tức cho tài xế đưa họ đến Cố gia. Nếu không phải vì Cố Thanh Vân nói mấy hôm nữa nhất định sẽ qua Sở gia, hai cụ già có lẽ cũng đã đến nơi rồi. Nửa tháng sau lại đến Cố gia, tình hình đã hoàn toàn khác. Bà Cố từ khi ăn chay niệm Phật, thái độ đối xử với Sở Ngọc Bình đã hiền lành hơn nhiều. Đối với Đậu Đậu cuối cùng cũng có dáng vẻ mà một người bà nên có. Một người vẫn luôn ghét bỏ cô bỗng nhiên hỏi han ân cần. Trong thời gian ngắn, trái tim bé nhỏ của cô có chút không chịu đựng nổi đâu. Cố Thanh Vân đưa bọn họ về nhà chưa lâu, Aber cũng đã lái xe của Sở Ngọc Bình về đến nhà, còn xách theo một hòm có mật mã đưa cho cô Thanh Vân rồi xin phép ra về. Cố Thanh Vân cầm chiếc hòm có mật mã đó, thấy vợ yêu ngồi trên sofa lật xem các việc cần chú ý khi mang thai, gương mặt bất giác mỉm cười. Ngọc Bình, đây là gì thế? Tài liệu của công ty ư? Sở Ngọc Bình lắc đầu, không, là sản phẩm của Niệm Nô Kiều. Hôm nay chẳng phải đi uống trà chiều cùng mấy người nhà Vương Tôn Lưu Đồng đó sao? Mục đích chính của bọn họ chính là cái này. Ồ, tại sao? Tốt chứ sao? Chẳng phải anh nói gần đây em à, trẻ hơn rất nhiều sao? Chính là do cái này. Thực ra bà ngại phải nói ra, uống thuốc của Đậu Đậu, dùng lọ bột trẻ lâu đó, lại cộng thêm việc Trường Sinh đã khỏi bệnh hoàn toàn, bà không những trẻ trung bên ngoài mặt, là tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Cho nên ở trên một vài chuyện khác, đôi vợ chồng lại một phen đỏ mặt. Vì thế, cụ mới có đứa con này trong bụng chứ sao? Đậu Đậu lấy chai nước ngọt, quay ra thấy mặt Sở Ngọc Bình đỏ ửng, Cố Thanh Vân cũng có chút kỳ cục. Đậu Đậu nghi hoặc nhìn hai người họ một hồi. Nghe thấy tiếng ho của Cố Thanh Vân, Đậu Đậu à, gần đây công ty thế nào rồi? Đậu Đậu mở nắp chai nước ngọt, khá tốt ạ. Tháng sau sản phẩm ra mắt thị trường, chắc sẽ không vỡ nợ đâu. Sau đó nhìn thấy chiếc hòm mật mã nói, tinh chất chống nhăn đó có thể chống dạn bụng khi mang thai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 564, sao tôi phải tham gia đội cổ vũ? 2. Sở Ngọc Bình ngay lập tức vui mừng, thật sao? Vết dạn từ trước đây rất lâu cũng có thể hết được sao? Đậu Đậu gật đầu, vừa mở hòm vừa nói, nếu kiên trì dùng thì chắc là có thể. Dù sao đều là đồ của nhà làm ra, dùng hết con lại bảo người mang đến. Được. Sở Ngọc Bình vốn cũng muốn đậu đậu để lại cho bà một bộ, nhưng lúc trước vì ở trước mặt những người khác nên ngại nói ra. Bây giờ đậu đậu đã nói câu người một nhà, nói đến trái tim bà đều ấm lên. Cô con gái nuôi này đúng là không uổng công nhận. Không những giúp bà điều trị bệnh vô sinh, mà còn biết ngoan ngoãn báo ân báo hiếu. Cho nên 30% số cổ phần đó, bất luận nó có lấy hay không, bà đã quyết là cho rồi. Đậu đậu không biết Sở Ngọc Bình đã hao tâm tốn lực với cô như vậy, ngồi trên sofa cầm điều khiển từ xa đổi kênh khác. Có lẽ ở nhà cùng con gái yêu xem hoạt hình đã quen rồi, nên vô thức xem kênh dành cho thiếu nhi. Việc này đối với cô không là gì cả, nhưng với Cố Thanh Vân lại trở thành xem, còn biết xem hoạt hình để làm thai. Giáo cho đứa em trong bụng mẹ nữa, con đẻ cũng chưa chắc nuôi được thành như vậy đâu. Cố Thanh Vân cảm thấy bản thân nhất định phải làm gì đó, ví dụ như mời minh tinh đến làm đại diện cho sản phẩm của con gái yêu. Cho nên sau khi sản phẩm của Đậu Đậu ra mắt thị trường, khắp các con đường ngõ hẻm đều là hình ảnh quảng cáo của đại minh tinh. Làm Đậu Đậu giật mình đến sững sờ, ta nói giá của minh tinh đó rất đắt đó. Đúng không? Đúng không? Ôi chao, đều là tiền. Mà, tất nhiên những thứ này đều là về sau. Bây giờ Cố Thanh Vân vẫn chưa tìm được người phù hợp nên chưa nói với Đậu Đậu. Đậu Đậu ở lại Cố gia chăm sóc Sở Ngọc Bình một ngày, đợi đến thứ hai phải đi học thì mới về 912. Lúc đó Lăng Đầu Thanh đã quay lại, lén la lén lút không biết nói gì với Yêu Nghiệt, chỉ thấy cả ngày Yêu Nghiệt đều cười tít mắt. Đậu Đậu không biết hắn lại trúng gió gì, đeo cặp sách do dự một lúc, còn dặn dò, anh ở nhà nhớ trông nom con cho tốt, đừng để chúng đói. Yêu Nghiệt gật đầu, ừ, anh biết rồi vợ. Đậu Đậu không hiểu ra sao, còn cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ, đã rất lâu rồi hắn không có cười như vậy đúng không? Lẽ nào lại là trò bịp bợm gì mới? Lắc đầu loại bỏ nghi ngờ, Đậu Đậu đeo cặp đi học. Ở trường vẫn chỉ học những thứ còn con, nhưng mà gần đây xuất hiện một việc vô bổ, cuộc thi bóng rổ. Nghe nói là cuộc thi hữu nghị giữa Thánh Phong và các trường cấp 3 khác, trong đó có cả trường trung học nghệ thuật mà Đường Lưu Ly theo học. Lúc Lý Thanh đem tin tức này nói cho Đậu Đậu, Đậu Đậu đang nghĩ đến việc Đường Lưu Ly đã ra viện chưa, vừa nghe đến thi đấu gì đó, lập tức cũng hề hề cười. Đúng là nói Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến, đến lúc đó Đường Lưu Ly kia sẽ không đến chứ. Cái chân đó của cô ta có thể duy trì trong bệnh viện đến khi sản phẩm của Niệm Nô Kiều tung ra thị trường không? Đường Lưu Ly chắc sẽ không xuất hiện, cho nên cuộc thi bóng rổ không liên quan đến cô. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu nói, ồ, thi đấu à, rất tốt nha. Vậy cậu có tham gia đội cổ vũ không? Lý Thanh đột nhiên mở miệng hỏi, Đậu Đậu ngay lập tức cảm thấy kỳ lạ, sao tớ lại phải tham gia cổ vũ? Mỗi lớp buộc phải cử ra 5 bạn nữ tham gia đội cổ vũ, nếu cậu không đi thì lớp chúng ta chỉ có mỗi 4 người thôi. Hà, Đậu Đậu có chút ngơ ngác, ngồi ở bàn chính giữa đầu tiên nhìn qua cả lớp một lượt, lớp chúng ta có hơn 30 học sinh. Nữ, chọn ra 5 người không phải là vấn đề chứ. Nhưng đội cổ vũ phải có yêu cầu về chiều cao và ngoại hình, hội học sinh đã quyết định vậy. Nói là dù sao cũng là thi đấu với trường nghệ thuật, cũng không thể thua họ quá nhiều. Đậu Đậu, 4 người còn lại là ai? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 565, phải làm một thanh niên tốt yêu thương tập thể. 1. Lý Thanh ngay lập tức thở phào, Vương Yên Nhiên, Trương Lệ Văn, Ngô Bồi Bồi và tớ. Ban đầu vốn không có tớ, nhưng lớp mình quả thật là, cho nên tớ đành ghép vào cho đủ đội hình. Đậu Đậu nhìn Vương Yên Nhiên một cái, thấy dáng vẻ cúi đầu chăm chú viết bài như không nghe thấy gì, bỗng dưng cũng không muốn chủ động nói chuyện với cô ta. Cô gái Vương Yên Nhiên này có lẽ là hận cô rồi, bởi vì công việc nhẹ nhàng thử dùng sản phẩm cô đã để cho Lý Thanh làm. Nhưng mà Trương Lệ Văn và Ngô Bồi Bồi là ai? Tha lỗi cho cô, thực không có ấn tượng gì. Lý Thanh lẳng lặng chỉ về phía hai người, Đậu Đậu nhìn qua đó, cảm thấy hai cô gái này ngoại hình cũng rất xinh đẹp. Sạch sẽ thanh tú, mang theo tinh thần tươi trẻ của học sinh nên có. Thực ra Đậu Đậu muốn thẳng thừng từ chối không đi, nhưng nghĩ một lúc, hình như vậy không được hòa đồng cho lắm. Hơn nữa người trẻ tuổi bây giờ chẳng phải đều rất coi trọng cảm giác vinh dự cho tập thể gì đó hay sao? Tuy cô không có ý thức về điều đó nhưng nhập gia tùy tục cũng rất quan trọng. Điều quan trọng nhất chính là cô không thể để người khác ghét mình thêm nữa. Đậu Đậu gật đầu, được thôi, nếu đã như thế thì tớ đi. Nghe thấy cô nói vậy, người trong lớp hình như đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lớp trưởng Lạch Bạch chạy đến, bảng này cho cậu, điền thông tin nhé. Lý Lượng cũng chạy đến, tớ đã nói mà, cậu ấy nhất định sẽ đồng ý. Ê, Vương Yên Nhiên, cậu thua rồi, mang đồ ăn sáng một tuần cho tớ. Vương Yên Nhiên ngay lập tức nổi cáu, mang thì mang, đồ béo chết dẫm nhà cậu, ăn cho chết cậu đi. Đậu Đậu không hiểu gì cả, Lý Lượng không phải rất ghét cô sao, sao lại đột nhiên đứng cùng một chiến tuyến với cô vậy? Đậu Đậu nhìn chằm chằm khuôn mặt bánh bự, hai mắt như hai hạt đậu xanh của Lý Lượng. Lý Lượng đột nhiên đỏ mặt e thẹn rồi chạy mất. Lúc này Đậu Đậu lại càng sững người, chỉ theo hướng Lý Lượng, giọng nói có chút run run, Lý Thanh, cậu ta có ý gì vậy? Lý Thanh, hụ. Từ khi cậu vì Lạc Thi Nhã hy sinh, cậu ta liền tôn cậu lên thành nữ thần. Sau đó nghĩ ngợi một lúc, lại bổ sung thêm, nữ thần thứ hai. Khóe miệng Đậu Đậu giật mạnh, tớ muốn yên tĩnh. Trước khi yên tĩnh, tớ nghĩ cậu điền cho xong cái bảng này đi, sắp vào lớp rồi, để tớ còn phải mang đi nộp cho thầy nữa. Lớp trưởng là một nam sinh vừa cao vừa khỏe lại hơi đen, hình như cũng đánh bóng rổ. Đậu Đậu điền thông tin chiều cao và kích cỡ quần áo sau đó đưa cho cậu ta. Này, cảm ơn. Lớp trưởng cầm tờ giấy sau đó chạy mất. Đậu Đậu cảm thấy không có việc gì nữa, ngồi xuống bắt đầu tu luyện treo đầu dê bán thịt chó. Trước khi tan học, tên ngốc vội vàng chạy đuổi theo. Sư, Đậu Đậu, nghe nói cô cũng tham gia đội cổ vũ à? Cái biểu cảm đó của tên ngốc rõ ràng là viết một hàng chữ trước mặt thúc tham gia đội cổ vũ. Sư thúc công đồng ý chưa? Đậu Đậu, tham gia rồi, làm sao? Làm sao? Gương mặt tên ngốc kinh hãi, thấp giọng nói. Ây ra sư thúc, người biết trang phục cổ vũ như thế nào không? Người chỉ để lộ cánh tay thôi sư thúc công đã hận một nỗi không thể hủy diệt thế giới rồi. Bây giờ phải lộ ra bụng, thúc ấy có thể đồng ý để người mặc sao? Đậu Đậu lưỡng lự, ấy, cái này tôi thực không nghĩ ra. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Đồng phục cổ vũ chắc cũng không hở hang quá đà quá chứ nhỉ? Đều là học sinh trung học, ai có thể để lộ hết khe rạch đúng không? Hơn nữa, dù cô có muốn để lộ, thì cũng không có mà lộ. Cho nên Đậu Đậu không cảm thấy đây là vấn đề. Mỗi lớp chọn ra 5 nữ sinh không phải là do hội học sinh các cậu quyết định à? Lý Thanh bảo tôi đi, tôi cũng ngại quá xa cách mọi người. Hơn nữa trước đây tôi đã bị ghét không ít rồi. Bây giờ tôi phải làm một thanh niên tốt yêu thương tập thể. Tên ngốc, người nói cũng đúng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 566, phải làm một thanh niên tốt yêu thương tập thể. 2. Tên ngốc đoán không sai, yêu nghiệt vừa nghe thấy quả nhiên không đồng ý. Không được đi, không được mặc quần áo như thế. Hơn nữa bây giờ đã sang thu rồi, trời lạnh như vậy mặc ít như thế là không tốt. Đậu Đậu, trong mắt người tu đạo không có một năm bốn mùa. Yêu nghiệt nhìn thấy suy nghĩ trong mắt vợ, khóe miệng ngay lập tức giật mạnh. Không được, em không lạnh cũng không được. Vậy anh muốn em nói mà không giữ lời à? Hay là anh hy vọng sau này em không cần phải đi học nữa? Mặt yêu nghiệt như muốn nói anh chính là muốn như vậy đấy thì sao? Đậu Đậu ngay lập tức không còn gì để nói. Được thôi, đối với yêu nghiệt, cô đi học hay không cũng không có vấn đề gì. Nhưng con người sống ở đời không thể trốn chạy thế tục được. Cô phải mở niệm nô kiều, phải nuôi con, phải sống trong thế giới này. Nếu đã như vậy thì không thể không để ý ánh mắt của người đời. Cô không thể bỏ học. Nếu đã không bỏ học, vậy hòa nhập vào tập thể để hình tượng của bản thân được tốt lên một chút. Lẽ nào không phải là điều cần thiết hay sao? Yêu nghiệt tất nhiên biết những điều này, nhưng hắn lại cứ không muốn để cô mặc loại quần áo đó. Cho nên hắn liền thay đổi hình thức đanh đá bất cần. Anh không quan tâm, dù sao anh không cho phép em mặc thứ quần áo như thế. Hay là tối nay em lại khổ sở thêm một chút? Đậu Đậu nói xong liền sững lại. Sau đó yêu nghiệt cũng sững lại. Cô hận một nỗi không thể cắn lưỡi mình, vội vàng nuốt lời. ấy, coi như em chưa nói gì, em đi tìm Tiểu Bạch. Thế nhưng yêu nghiệt không cho phép cô nuốt lời, nắm lấy cánh tay cô, thông qua. Dù sao hắn không cho phép cô cũng cứ mặc, đến lúc đó cứ thế mà che lại chẳng phải xong rồi sao? Tên ngốc ngẩn người, excuse me, hai người đang nói gì thế? Hai người cùng đồng thanh, không có gì. Đậu đậu trừng mắt lườm yêu nghiệt một cái, bực bội kéo cửa ra đi tìm Tiểu Bạch. Không khí trong 914 có chút kỳ lạ, Trương Khải Bình vẫn ngồi ở phòng khách lật xem tài liệu tội phạm. Tiểu Bạch thì không nói một lời nào ngồi bên cạnh, không biết đang nghĩ gì. Hình dáng cô mơ mơ hồ hồ, lúc trùng lặp lúc lại tách ra. Xem ra việc đầu thai chỉ là việc của mấy hôm nữa mà thôi. Đậu đậu mở cửa nhìn vào trong, ngay lập tức vội vàng nói. Tiểu Bạch, hôm đó việc tôi hỏi cô, tôi đang định tìm cô mượn nhà bếp. Chúng ta ra ngoài nói đi. Đậu đậu còn chưa nói xong, Tiểu Bạch đã vội vàng ngắt lời. Dưới ánh mắt thăm dò của Trương Khải Bình nói, không có gì, em đi nấu cơm cho anh. Trương Khải Bình cảm thấy Tiểu Bạch có chút kỳ quặc, đang định hỏi có phải cô thấy trong người không được khỏe hay không, nhưng lại nghĩ đến cô là ma, đành ngậm ngùi nén lại. Đa số những người đàn ông thẳng thắn đều như vậy, sẽ không biết quan tâm săn sóc người khác, cho dù có quan tâm cũng chỉ khuyên đối phương uống nhiều nước ấm. Nhưng Tiểu Bạch là ma, cô căn bản sẽ không uống nhiều nước ấm, cho nên Trương Khải Bình vẫn cảm thấy Tiểu Bạch không phải là cô gái vô lý sinh sự, cũng không cho rằng những câu nói kỳ cục hôm trước của Vương Đại Vũ sẽ khiến cô hiểu lầm. Hụ, cũng không biết ai cho anh ta cái tự tin đó. Tóm lại những lời đậu đậu muốn hỏi đã bị Tiểu Bạch cắt ngang rồi, cả đoạn đường đều mờ mịt về đến 912. Nhìn Tiểu Bạch vào phòng bếp rửa rau, đậu đậu không yên tâm lại gần. Tiểu Bạch à, cô đã quyết định xong chưa? Lại hay đầu thai? Bàn tay đang rửa rau của Tiểu Bạch dừng lại, cô nói, đi đầu thai. Hà, tại sao? Không phải cô rất thích Trương Khải Bình sao? Tiểu Bạch cười khổ, tôi thích anh ấy nhưng anh ấy lại không thích tôi. Tình cảm là thứ không thể cưỡng ép được. Hơn nữa tôi là ma, anh ấy là người, anh ấy hiếu thuận như vậy, không thể nào ở bên tôi được. Đậu đậu, việc này thì liên quan gì đến việc anh ta hiếu thuận hay không chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 567, anh nguyện làm trâu làm ngựa cho em, chỉ cần em. 1. Tôi có đi cùng anh ấy về nhà, lúc đó mẹ anh ấy còn sắp xếp cho anh ấy đi xem mặt. Anh ấy rất hiếu thuận, rất nghiêm túc, muốn tìm một người để cùng sống qua ngày. Đậu đậu kinh ngạc, ngay lập tức cũng không biết nói gì mới tốt. Tiểu Bạch lại thở dài, tiếp tục nói. Đây cũng là việc bình thường của con người, hơn nữa lúc trước là tôi quấn lấy anh ấy đối xử tốt với tôi chỉ là do lương thiện thôi. Bây giờ tôi sắp khỏe lại rồi, tất nhiên không còn lý do gì để quấn lấy anh ấy nữa. Đậu đậu không biết làm gì để an ủi, chỉ có thể nói, cô nghĩ kỹ thêm đi, nếu thực sự muốn đầu thai, tôi sẽ tiễn cô. Tiểu Bạch cười, được, cảm ơn. Tiểu Bạch nấu cơm xong liền về phòng, để lại đậu đậu một mình trong phòng bếp nghĩ không thông. Trương Khải Bình là người như thế sao? Có Tiểu Bạch rồi còn chạy đi gặp mặt. Anh ta bảo thủ như thế. Sau khi cùng Tiểu Bạch thế này thế kia xong, thật sự không có chút cảm giác nào sao? Yêu nghiệt đi vào phòng bếp ngắt rau, thấy đậu đậu còn đang nghĩ đến việc của nhà người khác, đột nhiên không vui. Vợ à, chúng ta có thể không quản đến việc nhà người khác được không? Anh đẹp trai như vậy, em nghĩ đến anh nhiều hơn không được à? Đậu đậu, ngắt rau của anh đi. Thấy hắn ngắt rau, cô lặng lẽ nghĩ, cũng khá đẹp trai đấy. Sau đó cô nghĩ đến giao dịch thành công với yêu nghiệt, bỗng dưng không muốn quen biết chính mình. Nhưng mà từ sau hôm tự làm hai nhai kia xong, hình như cô cũng không ghét chuyện đó lắm. Đậu đậu trả giá cho một đêm hành động vất vả, đổi lại được yêu nghiệt đồng ý cho cô mặc đồ cổ vũ. Lúc yêu nghiệt nằm lên trên, vô cùng nồng nàn nói với cô, vợ, từ nay về sau anh nguyện làm trâu làm ngựa cho em, chỉ cần em. Thấy yêu nghiệt nói một nửa đã dừng lại, mí mắt đậu đậu bỗng có dự cảm không lành, chỉ cần em làm. Sao? Chỉ cần em cho anh cỏ, hơn nữa còn liên lục cưới lên anh là được. Đậu đậu chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, phản ứng lại yêu nghiệt đã lại bắt đầu xấu xa. Ngay lập tức nổi đóa đạp hắn, cút, điểm kém. yêu nghiệt đạt được mục đích rất vui vẻ, không quan tâm kém hay không. Dù sao có phương pháp của Hồ Vương truyền cho, hiện giờ hắn đã có thể vui vẻ lăn giường với vợ rồi. Từ xưa tộc Hồ Ly đã là tộc có kỹ thuật vợ chồng đạt đến đỉnh cao nhất. Năm đó hắn vô tình quen biết Hồ Vương. Khi đó hắn vừa đến núi Long Thủ, vừa đuổi Hồ Vương đi. Các mỹ nhân của tộc Hồ Ly bị Hồ Vương chiếm lấy đều được cứu. Hồ Vương khi đó võ công còn hạn hẹp, bởi vì cảm tạ ân đức của yêu nghiệt nên đã tặng một vài mỹ nhân trẻ đẹp cho hắn. Kết quả, đều bị yêu nghiệt từ chối. Hồ Vương không chịu nhận không ơn huệ nên nhiều lần trằn trọc đã điều tra ra yêu nghiệt đã chôn cất tình cảm chân thành của mình trong viên thạch anh ở trong núi Long Thủ. Cuối cùng đã đích thân tặng lại cho hắn viên thạch anh vô trước đó hắn mang đi. Từ đó yêu nghiệt lại càng đánh giá cao Hồ Vương, mỗi lần tộc Hồ Ly có chuyện đều ra tay giúp đỡ. Cũng chính vì viên thạch anh vô đó mà cả nghìn năm nay thể xác của Mạch Phi vẫn không hề bị mục rữa. Trở về chủ đề chính, Hồ Vương thân làm vua của tộc Hồ Ly, tất nhiên đã dày công tôi luyện thậm chí trở thành bậc thầy trong kỹ thuật chăn gối vợ chồng rồi. Hắn nghe lời của Lăng Đầu Thanh, coi như mua một tặng một bảo Lăng Đầu Thanh mang về cho yêu nghiệt hai cuốn sách. Một cuốn là điều mà yêu nghiệt muốn hỏi, làm thế nào để thế này thế kia mà không cần song tu. Còn một cuốn khác yêu nghiệt không hỏi, nhưng Hồ Vương cũng đưa luôn. Hắn vốn không nghĩ đến việc đó, nhưng nếu Hồ Vương đã cho rồi thì không cần lãng phí. Huống hồ mấy thứ luyện âm bổ dương gì đó, chỉ cần điều khiển đúng độ thì không cần lo lắng công lực của vợ tăng cấp, càng không cần lo lắng Nhiễu Lan Đằng thức dậy. Cho nên hắn cứ cười tít mắt vui vẻ cả ngày, hơn nữa hiện giờ nghĩ lại, vẫn còn cảm thấy rất vui. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 568, anh nguyện làm trâu làm ngựa cho em, chỉ cần em. 2. Đậu đậu ngủ một giấc tỉnh dậy, yêu nghiệt vẫn còn đang cười. Cô mặc áo ngủ đi vào nhà vệ sinh, quay lại nhìn, yêu nghiệt vẫn đang cười. Đậu đậu không còn gì để nói nữa, giơ chân đạp đùi hắn. Này, đêm hôm anh không ngủ cười ngốc cái gì thế? Không có gì, chỉ là vui thôi. Anh tự vui mình đi, em phải ngủ đây. Đậu đậu không hiểu yêu nghiệt lại trúng gió gì, chỉ có thể không để ý đến hắn. Ngày nào hắn không thay đổi nhân cách thì không vui, quen là được, quen là được. Ngày hôm sau, đậu đậu vẫn đi học bình thường, yêu nghiệt vẫn ở nhà trông con. Công tác chuẩn bị cho cuộc thi bóng rổ khí thế hừng hực, đội bóng rổ của trường đánh bóng ở sân bóng rổ, đội cổ vũ cũng bị lôi ra ngoài tập hợp bắt đầu nhảy cổ động. Đậu đậu nhìn thấy Lạc Thi Nhã và Hà Chính Trực, ồ, hóa ra Sở Minh Hiên cũng biết đánh bóng rổ. Lạc Thi Nhã vì việc trước đó phản kích đậu đậu không thành lại còn bị yêu nghiệt sỉ nhục nên vẫn còn đang canh cánh trong lòng, nhưng ngoài mặt thì vẫn vui vẻ với đậu đậu. Thấy đậu đậu còn vui vẻ kéo cô nói chuyện, mỗi lần đi mua nước đều mua cho đậu đậu một chai. Đậu đậu đối với việc này không biết nên làm sao, nhưng nếu đã quyết